Thái cổ cuồng ma, chương 1287 ta thiên la chi. Gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn. Copy nội dung từ chuyện 88. Sau 10 ngày, Tần Vũ khiêng nắp quan tài, nhìn 10 ngày thành quả trên mặt lộ ra một phần hài lòng. Copy nội dung từ chuyện 88, phàm là có thể lau đi cơ hồ đều bị Tần Vũ lau sáng loáng, phía trên rậm rạp chẳng chịt đường vân có thể thấy rõ ràng. Khó mà lên đỉnh Tần Vũ, dứt khoát đem chú ý đánh tới văn trên đường. Copy nội dung từ chuyện 88, có thể khắc ở liên khóa lại quy tắc đường vân tuyệt đối phi phàm, hy vọng không phải là nhân quả quy tắc A, nếu không sợ là lại không cách nào tìm hiểu. Tần Vũ tự lẩm bẩm, đem nắp quan tài thu nhập nạp hư giới trong, bắt đầu thử tìm hiểu liên khóa quy tắc. Đệ nhất trọng khổ hải trung Tần Bạch đè xuống thầm nghĩ cắt đứt Tần Vũ ý nghĩ. Copy nội dung từ chuyện 88, lúc này Tần Vũ trên người đã có để cho hắn đều kinh ngạc chuyện, hắn cũng không ngăn cản Tần Vũ, bao gồm Tần Vũ dùng nắp quan tài lau chùi liên khóa chuyện Tần Bạch cũng ngầm thừa nhận. Dù sao Tần Vũ có thể hay không từ nơi này liên khóa lại lấy được tạo hóa không ai nói chắc được, một khi lấy được như vậy, tạo hóa sợ rằng không nhỏ. Copy nội dung từ chuyện 88. Hắn liếc mắt liền nhìn ra liên khóa phi phàm, nói cách khác liên khóa chất liệu cố nhiên không đơn giản, nhưng chân chính giam cầm bàn tay khổng lồ lực lượng chỉ sợ là xuất xứ từ liên khóa lại đường vân. Copy nội dung từ chuyện 88, mặc dù Tần Bạch không cho là Tần Vũ có thể tìm hiểu, nhưng quả thật có thể thử một phen, dù sao không tìm hiểu ra tới cũng liền lãng phí một chút thời gian, chỉ khi nào tìm hiểu ra tới. Tần Bạch cũng không suy nghĩ nhiều, liền đè xuống ý niệm trong lòng, bắt đầu để những người khác hai cái đầu đều bắt đầu nhắm mắt bắt đầu tỉnh tọa. Tần Vũ cũng vô uy hiếp tánh mạng, mà bọn họ đều phải nhân cơ hội cảm ngộ trong không gian ẩn chứa lôi phạt chi đạo ảo diệu từ mà để đề thăng tu vi. Copy nội dung từ chuyện 88. Một tháng sau, đang chìm vào dây xích quy tắc Tần Vũ thân thể run rẩy kịch liệt đến, phảng phất rơi vào hầm băng một dạng, hắn cắn chặt hàm răng đang cố gắng kiên trì. Copy nội dung từ chuyện 88. Nhưng không tới thời gian ba cái hô hấp Tần Vũ chừng mở cặp mắt kia thâm thúy trong hai mắt lộ ra vô biên ý sợ hãi. Cùng tràn ngập tại không gian bên trong nhân quả quy thì lại khác, Tần Vũ tìm hiểu đến quy tắc nhưng vừa vặn dung nhập vào trong đó, Tần Vũ chỉ cảm giác mình thần hồn đều phải từ trong cơ thể tránh thoát mà ra, tại thời điểm này, lại có cổ trở thành phàm nhân như vậy cảm giác. Copy nội dung từ chuyện 88, đây là rốt cuộc là cái gì quy tắc, Tần Vũ tự lẩm bẩm. Những năm gần đây, hắn tìm hiểu quy tắc không phải số ít, có thể duy chỉ có quy tắc này tối khác thường, mới vừa chìm vào trong đó lại thì có như vậy cảm giác. Copy nội dung từ chuyện 88, do dự một chút Tần Vũ lần nữa chìm vào trong đó, nếu có thể cảm ngộ đến, như vậy ý nghĩa hắn có hy vọng trưởng khống quy tắc này, như vậy cơ hội Tần Vũ đương nhiên sẽ không bỏ qua cho. Cũng không lâu lắm, copy nội dung từ chuyện 88. Lần nữa chìm vào liên khóa quy tắc bên trong Tần Vũ thân thể lại run lẩy bẩy tựa như sốt một dạng, nhưng hắn cắn chặt hàm răng hai tay nắm chặt thành quyền. Gocchuyenaudio.com. Lần này Tần Vũ giữ vững 10 hơi thở thời gian cũng không còn cách nào nhịn được chừng mở cặp mắt, cả người trên dưới tất cả lộ ra hãi ý, thật lâu đều không cách nào phục hồi tinh thần lại. Copy nội dung từ chuyện 88. Chìm vào quy tắc bên trong giây lát đó, hắn lại cảm giác mình cả người lực lượng đều tại cấp tốc trôi qua, loại cảm giác đó giống như ở trên hư không trong huyết hải không sai biệt lắm, nhưng so với hư không huyết hải còn phải tới hung gấp trăm lần không thôi. Không chỉ là như thế, còn có từ thần hồn sâu bên trong trào sinh ra vô biên ý sợ hãi, để cho Tần Vũ như đứng đống lửa. Copy nội dung từ chuyện 88. Phải biết Tần Vũ không biết cảm ngộ bao nhiêu ngày đất tàn hồn, tâm cảnh so với tầm thường ngụy thánh cũng không hề rơi xuống hạ phong một chút nào, nhưng ở cảm ngộ quy tắc lúc Tần Vũ vẫn lấy làm kiêu ngạo, tâm cảnh giống như thổ kê ngõa cầu như vậy, không chịu nổi một kích. Bất quá có thể xác định là càng như vậy, Tần Vũ càng muốn lấy được liên khóa lại quy tắc. Copy nội dung từ chuyện 88, trước đem quy tắc ghi nhớ, đang từ từ cảm ngộ. Trầm ngâm hồi lâu, Tần Vũ cũng không tiếp tục đi cảm ngộ, mà là dự định trước đem liên khóa lại quy tắc ghi nhớ. Sau đó, Tần Vũ dùng thời gian nửa năm, đem liên khóa lại có thể thấy quy tắc toàn bộ nhớ kỹ trong lòng sau, mới bắt đầu tiếp tục tìm hiểu liên khóa quy tắc. Copy nội dung từ chuyện 88. Cùng trước như thế, Tần Vũ chìm vào cảm ngộ bên trong căn bản khó mà chống đỡ được bao lâu. Nhưng biết rõ liên khóa quy tắc cường đại, Tần Vũ như thế nào sẽ lời nói nhẹ nhàng buông tha. từ mới bắt đầu giữ vững 10 hơi thở thời gian, đến 30 hơi thở, 50 hơi thở, đến cuối cùng 100 hơi thở, một khắc đồng hồ nửa giờ Tần Vũ xuất hoa thời gian 3 năm. Copy nội dung từ truyện 88, đến đây, cách tạo hóa chi địa 90 năm thời hạn chỉ có không tới thời gian 15 năm. Ngày hôm đó, copy nội dung từ truyện 88, Tần Vũ cả người run run mở hai mắt ra, trên mặt lộ ra bất đắc dĩ, thời gian 3 năm, hắn mặc dù cảm ngộ thời gian tăng lên tới nửa giờ, có thể đây đối với hắn bản thân nhìn thấy liên khóa quy tắc mà nói bất quá cửu mưu nhất mao, chớ nói chi là liên khóa bị chém đứt, quy tắc chỉ sợ cũng không phải là hoàn chỉnh. Copy nội dung từ truyện 88. Theo như lúc này đến xem ta tối đa chỉ là chỉ nửa bước vào quy tắc đại môn, lúc rời tạo hóa mộ trước ta cần hoàn toàn bước vào trưởng khống quy tắc, nhìn một chút có hay không có thể mang đi liên khóa. Tần Vũ tự nói, đây mới là Tần Vũ ở lại chỗ này tìm hiểu mấy năm nguyên nhân căn bản, nếu như nhưng mà là liên khóa quy tắc Tần Vũ đại khả ghi nhớ quy tắc đường vân, ngày sau đang từ từ tìm hiểu. Copy nội dung từ truyện 88, mà bây giờ lưu lại, mục đích là mang đi liên khóa. Liên khóa mặc dù bị chém đứt nhưng như cũ có thể áp chế bàn tay khổng lồ, có thể thấy uy lực như cũ kinh khủng, nếu có được đến tất sẽ trở thành chính mình một trong đòn sát thủ. Copy nội dung từ truyện 88, lần này ở tạo hóa mộ gặp phải chư thiên thế giới yêu nghiệt, để cho Tần Vũ vô cùng có cảm giác nguy cơ, ngày sau một khi đụng phải, mình có thể đem ra được đồ vật cũng không nhiều, như thiên chỉ như vậy, có thể không xuất ra sẽ không xuất ra, bởi vì quá dễ dàng đưa tới kẻ gây họa. Sau đó, Tần Vũ tiếp tục chìm vào trong đó. Copy nội dung từ truyện 88, gocchuyenaudio.com. Ở Tần Vũ lẳng lặng cảm ngộ lúc ngưng tụ ở tạo hóa mộ cực bắc bộ vô số toái phiến đã vô hạn độ đến gần, sợ rằng, không ra thời gian mấy năm, những thứ này giới chi toái phiến sẽ không kẽ hở liên tiếp, khi đó, sợ rằng sẽ tạo thành mới nhất giới. Cách 90 năm thời hạn chỉ có 12 năm lúc. Copy nội dung từ truyện 88. Tần Vũ đã có thể giữ vững một giờ, đến đây, Tần Vũ đứng ở liên khóa trước mặt cảm ngộ lúc hắn toàn bộ đều trở thành phàm nhân, ngay cả vậy cường đại thân thể vào giờ khắc này cũng ảm đạm vô quang. Phảng phất có một cổ không tên lực lượng bao quanh hắn, đưa hắn thân thể tất cả lực lượng toàn bộ đều giam cầm. Copy nội dung từ truyện 88, vẫn là không được, vẫn là không cách nào nắm giữ quy tắc. Chìm vào trong đó Tần Vũ trong lòng bất đắc dĩ, trong mấy năm này, hắn cách trưởng khống quy tắc chỉ có một bước ngắn. Nếu là những quy tắc khác đã sớm trưởng khống, nhưng này liên khóa lại quy tắc chẳng biết tại sao kia một bước cuối cùng cũng không cách nào thành công, không cách nào trưởng khống. Copy nội dung từ truyện 88, là ta còn có những vật khác không cảm ngộ đến. Tần Vũ trầm ngâm, trầm tư hồi lâu cũng không quả Tần Vũ chỉ đành phải xóa đi toàn bộ suy nghĩ cố nén trở thành phàm nhân cùng với lâm vào kia sợ hãi cảnh tiếp tục tham ngộ liên khóa quy tắc. Copy nội dung từ truyện 88, cách 90 năm thời hạn chỉ có 10 năm lúc đắm chìm trong liên khóa quy tắc bên trong Tần Vũ đột nhiên nghe được một đạo tang thương tiếng. Ta thiên là gì, người có thể nguyện thành trong ao cá cộng đoạt thiên cấm lực. Tần Vũ con người ngưng tụ thiên là gì, thiên cấm lực là quy tắc bên trong thanh âm. Copy nội dung từ truyện 88, trong đầu phất qua nghìn vạn đạo ý nghĩ, Tần Vũ không chút do dự nói. Nguyện ý trả lời Tần Vũ là trong không gian cuồn cuộn tiếng sấm, mà Tần Vũ nghi ngờ mở hai mắt ra, chần chờ hồi lâu tay phải hắn một chiêu, khi một đạo yếu ớt quy tắc chi lực tràn ngập tay trái lúc Tần Vũ con ngươi kịch liệt ngưng tụ. Copy nội dung từ truyện 88. Cùng lúc đó, ở một cái không biết nơi, ở bên trong thế giới này có vô số sơn nhạc, mỗi một tòa núi cao đều tựa như có thể chống đỡ thiên địa. Copy nội dung từ truyện 88. Mà ở vô số sơn nhạc bên trong cao nhất một tòa núi cao trên, có một cái trong suốt hồ, hồ không lớn, chỉ có 9 mẫu, nhưng trong đó lại có tất cả lớn nhỏ ngư nhi đang du động, nếu nhìn kỹ lời nói, những cá này nhi cũng không phải là vật thật mà là lực lượng nào đó ngưng tụ thành. Ở Tần Vũ trả lời lúc hồ này trong vô thanh vô tức hiện lên một cái nhàn nhạt ngư nhi. Chỉ bất quá con cá này nhi cùng còn lại cá so sánh ngay cả cá bột cũng không bằng. Copy nội dung từ truyện 88, giao diện cho điện thoại, khách chương.